Chương 28. Chiều hôm ấy, khi tôi ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, Bi kể tôi nghe câu chuyện làm thế nào thiên thần mù sương trở thành sở hữu của gia đình Andaya. Nó có mọi đặc tính của một vở kịch ghê rợn mà rất có thể đã xuất hiện dưới ngòi bút của Julian Carax. Ngôi nhà được công ty kiến trúc Noli Martorell y Bergada xây dựng vào năm 1899 cho một nhà tài phiệt thành đạt và ngông cuồng người xứ Catalan tên là Salvador Sosa. Ông này chỉ sống ở ngôi nhà ấy một năm. Nhà tài phiệt vốn là trẻ mồ côi từ năm lên sáu và có xuất thân nghèo hèn, đã tích lũy nên núi tài sản chủ yếu từ việc làm ăn ở Cuba và Puerto Rico. Mọi người bảo ông ta là một trong những nhân vật ám muội đằng sau âm mưu dẫn đến sự sụp đổ của Cuba và cuộc chiến với Hoa Kỳ. Trong cuộc chiến ấy, người Mỹ mất nốt các thuộc địa cuối cùng. Ông ta mang từ Tân Thế Giới về còn hơn cả một đống tài sản. Cùng với ông là một người vợ Mỹ, một cô gái mong manh thuộc giới quý tộc của Philadelphia, không hề biết một chữ Tây Ban Nha, và một cô hầu người Lai đã phục vụ ông ta từ những năm đầu ông ở Cuba. Cô này mang theo một con khỉ nhốt trong lòng, ăn mặc giống anh hề, cùng 7 thùng hành lý. Ban đầu, họ ở tại mấy phòng khách sạn Colon, trong khi chờ mua được một chỗ phù hợp với khiếu thẩm mỹ và mong muốn của Sosa. Không ai nghi ngờ dù chỉ một chút rằng cô hầu, một mỹ nữ có làn da gỗ mun, với đôi mắt và thân hình mà theo những trang báo lá cải có thể làm nhịp tim rối loạn, trên thực tế là tình nhân của ông ta, người dẫn dắt ông ta vào vô vàn cuộc truy hoang trái luân thường đạo lý. Chẳng những vậy, người ta còn đồ cô ta là một ả phù thủy ghê gớm. Tên cô ta là Marisela, hoặc đó là cái tên mà Sosa gọi cô. Sự hiện diện và vẻ bí ẩn của cô chẳng bao lâu trở thành chủ đề bàn tán ưa thích tại các cuộc tụ họp những mệnh phụ giàu có, bày ra để nếm thử món bích quy, cũng là để giết thì giờ và giết những buổi chiều thu buồn dài dằng dặc. Tại bữa tiệc trà ấy, người ta kháo nhau những tin đồn không ai kiểm chứng rằng người đàn bà ấy như một ảo ảnh từ địa ngục đã gian dâm trên người đàn ông kia, nghĩa là cưỡi lên ông ta như một con ngựa cái đang cơn, phạm đến ít nhất 5 trong 6 đại tội được công nhận. Bởi thế nên, không dưới một người đã viết thư gửi đến ngài giám mục đề nghị ban phước và bảo vệ đặc biệt cho những linh hồn thanh khiết chưa bị vấy bẩn của mọi gia đình khả kính ở Barcelona. Và trên tất cả, Sosa cả gan ngồi trong cỗ xe của ông ta vào những sáng chủ nhật cùng bà vợ và cô hầu Marisela, phô trương khung cảnh Babylon đồi bại này trước mắt bất cứ thanh niên đức hạnh nào tình cờ đang tản bộ dọc Paseo de Gracia trên đường đến dự lễ Misa lúc 11 giờ. Báo chí còn nhận xét vẻ kiêu kỳ của ả đàn bà cao lớn kia. Ả nhìn công chúng Barcelona như nữ chúa rừng xanh nhìn bầy người lùn. Lúc bấy giờ, cơn sốt chủ nghĩa hiện đại Catalan đang hoành hành ở Barcelona. Nhưng Sosa đã tuyên bố rõ với nhóm kiến trúc sư tham gia xây dựng ngôi nhà mới của ông rằng ông muốn có một cái gì đó khác biệt. Trong từ điển của ông ta, khác biệt được là từ khen tụng ở mức cao nhất. Sosa đã mất nhiều năm dạo qua những dãy biệt thự theo phong cách tân Gothic thái quá mà các trùm tư bản của thời đại công nghiệp Mỹ xây trên đại lộ 5 ở thành phố New York. Luyến tiếc những ngày vinh quang ở Mỹ, nhà tài phiệt từ chối lắng nghe bất cứ lập luận nào ngã về việc xây dựng theo xu thế đương thời, cũng như ông ta không chịu mua một lô trong nhà hát Liceo được xây theo phong cách thời thượng mà ông ta gọi là tháp Babel dành cho bọn điếc, cái tổ ong cho những kẻ đáng khinh. Ông ta muốn ngôi nhà của mình phải ở cách xa thành phố, tại một vùng hãy còn khá biệt lập trên đại lộ Tibidabo. Ông muốn đứng từ xa nhìn Barcelona, ông nói. Công trình phụ cận duy nhất ông muốn là một khu vườn đầy các tượng thiên thần, mà theo chỉ thị của ông ta, do Marisela truyền đạt lại, phải được đặt trên các đỉnh của một ngôi sao sáu cạnh, không hơn không kém. Quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình, và với sáu két sắt đựng đầy tiền có thể thỏa mãn mọi ý muốn nhất thời của mình, Salvador Sosa cử kiến trúc sư đến New York trong 3 tháng để nghiên cứu những cấu trúc thú vị đã làm nên những ngôi nhà như Commodo Vanderbilt, nhà Astor, Andrew Carnegie và 50 gia đình giàu có còn lại. Ông ta chỉ cho họ phải đồng hóa phong cách và kỹ thuật của công ty Stanford White and Mockim và cảnh cáo họ đừng có đến gõ cửa nhà ông ta với một dự án mà theo lời ông ta sẽ chỉ làm hài lòng những phường bán thịt và xưởng làm khuy. Một năm sau, ba kiến trúc sư xuất hiện tại căn phòng xa hoa của ông ta ở khách sạn Cologne để trình bày đề xuất của họ. Rosa, cùng sự có mặt của cô gái Cuba Maricela, im lặng lắng nghe họ. Và cuối buổi thuyết trình, hỏi họ phải mất bao nhiêu tiền để thực hiện công việc trong 6 tháng. Frederick Matoran, trưởng nhóm kiến trúc sư, liền hắng giọng và đúng theo khuôn phép, viết con số lên một mảnh giấy đưa cho nhà tài phiệt. Ông này không hề chớp mắt, viết ngay một tấm séc với tổng số tiền đó rồi giải tán đoàn kiến trúc sư bằng một cử chỉ mơ hồ. 7 tháng sau, vào tháng 7 năm 1900, Rosa, vợ ông ta và cô hầu Maricela chuyển vào ngôi nhà. Đến tháng 8, hai người phụ nữ kia chết và cảnh sát tìm thấy Salvador Rosa mê man trần truồng, tay bị còng vào ghế nơi phòng làm việc. Báo cáo điều tra của Tây Hạ Sĩ được giao xử lý vụ này nhận xét rằng tất cả các bức tường trong nhà đều vấy máu và các tượng thiên thần quanh vườn bị phanh thây. Khuôn mặt chúng bị vẽ như mặt nạ của thổ dân và dấu vết những cây nến đen được tìm thấy nơi bệ tượng. Cuộc điều tra kéo dài 8 tháng. Lúc đấy, Rosa đã rơi vào câm lặng. Các cuộc điều tra của cảnh sát kết luận rằng mọi dấu hiệu cho thấy Rosa và vợ ông ta bị đầu độc bởi một thứ chiết xuất thảo dược mà Maricela đã cho họ uống. Trong phòng của cô, người ta tìm thấy đầy các loại chai lọ đựng thứ chất gây chết người kia. Vì lý do nào đó, Rosa đã thoát khỏi vụ đầu độc, mặc dù hệ quả sau đó thật ghê rợn, vì ông dần dần mất đi khả năng nghe nói. Một phần cơ thể ông ta bị bại liệt và ông ta bị những cơn đau đớn khủng khiếp đến mức chúng buộc ông phải sống phần đời còn lại trong quằn quại triền miên. Người ta phát hiện bà Rosa trong phòng ngủ, nằm trên giường không mảnh vải che thân, trên người chỉ có những đồ trang sức, một trong số đó là chiếc vòng xuyến kim cương. Cảnh sát tin rằng khi Maricela thực hiện xong tội ác, cô ta đã lấy dao chặt đứt cổ tay mình rồi đi lang thang khắp nhà để cho dây máu lên tường, các hành lang và của các phòng cho đến lúc cô ta ngã sụp xuống trong phòng mình trên gác. Theo lời cảnh sát, động cơ là do ghen tuông, dường như vợ nhà tài phiệt có mang vào thời điểm bị chết. Có lời đồn Maricela đã dùng nến cháy vẽ một bộ xương người trên bụng của người đàn bà trần truồng ấy. Vài tháng sau, bộ việc này cũng giống như cái miệng của Salvador Rosa bị phong kín mãi mãi. Giới thượng lưu Barcelona nhận định rằng chưa hề có chuyện gì như thế xảy ra trong lịch sử thành phố, và những kẻ thực dân giàu có như vậy cùng đám tiện dân đến từ bên kia đại dương đang hủy hoại nền tảng đạo đức của đất nước. Đằng sau những cánh cửa khép kín, nhiều người lấy làm hoan hỷ vì những trò kỳ dị của Salvador Rosa đã đến hồi kết. Như thường lệ, họ đã nhầm. Chúng mới chỉ bắt đầu mà thôi. Cảnh sát và các luật sư của Rosa chịu trách nhiệm đóng hồ sơ vụ việc. Nhưng triệu phú Rosa muốn tiếp tục. Chính vào lúc này, ông ta gặp Don Ricardo Andaya, bây giờ là một nhà công nghiệp giàu có với danh tiếng quyến rũ phụ nữ và tính tình như sư tử, muốn mua ngôi nhà nhằm mục đích phá dỡ và bán lại đặng kiếm lời kết xù. Giá đất trong khu vực ấy đang sốt. Rosa không đồng ý bán, nhưng ông ta mời Ricardo Andaya đến thăm ngôi nhà và chứng kiến điều ông ta gọi là thí nghiệm khoa học và tâm linh. Chưa ai từng bước chân vào tòa nhà ấy kể từ khi cuộc điều tra kết thúc. Điều anh đã chứng kiến trong ngôi nhà đó khiến ông ta sửng sốt không nói nên lời. Rosa đã hoàn toàn mất trí. Những vết máu đen của Maricela vẫn ám trên tường. Rosa đã triệu đến một nhà phát minh, một người tiên phong về kỹ thuật mới lạ lúc bấy giờ, một nhà nhiếp ảnh. Tên ông ta là Fructuus Gelabert và ông ta đồng ý với yêu cầu của Rosa để đổi lấy số tiền xây dựng một xưởng phim tại vùng Valles vì ông ta cảm thấy rằng trong thế kỷ 20, điện ảnh sẽ hất cẳng tôn giáo có tổ chức. Rõ ràng, Rosa tin linh hồn của Maricela vẫn còn ở lại trong ngôi nhà. Ông ta khẳng định có thể cảm thấy sự hiện diện của cô, giọng nói của cô, mùi của cô, thậm chí cả sự đụng chạm với cô trong bóng đêm. Khi nghe những câu chuyện này, kẻ hầu người hạ nhà Rosa ngay lập tức bỏ trốn để tìm kiếm một công việc bớt căng thẳng hơn trong vùng Saria kề cận, nơi có rất nhiều dinh thự và gia đình không có khả năng tự đi múc nước hay mạng tất. Bị bỏ lại đơn độc, Rosa ngày càng chìm sâu và ám ảnh về những bóng ma vô hình. Ông ta quả quyết câu trả lời cho những tai họa của mình nằm trong việc biến cái vô hình trở nên hiện hình. Ông ta đã có cơ hội nhìn thấy một vài kết quả phát minh nhiếp ảnh ở New York và ông ta cùng có chung quan điểm với Maricela quá cố rằng máy ảnh đã nuốt những linh hồn. Theo mạch suy nghĩ ấy, ông thuê Fructuus Gelabert chụp hàng thước phim trong các hành lang của thiên thần mù sương nhằm tìm kiếm dấu hiệu và hình ảnh từ thế giới bên kia. Bất chấp những nỗ lực xuất sắc của nhà nhiếp ảnh, công cuộc truy tầm khoa học của Rosa đối với những bóng ma không có kết quả gì. Mọi thứ thay đổi khi Gelabert tuyên bố ông ta vừa mới nhận được một loại phim mới, nhạy do nhà máy của Thomas Edison ở Menlo Park, New Jersey gửi đến. Loại sản phẩm mới này có thể giúp chụp ở điều kiện ánh sáng cực thấp, thấp hơn cả ánh nến, điều chưa từng biết đến vào lúc bấy giờ. Rồi, trong một tình huống không bao giờ được làm rõ, một trợ lý trong phòng nghiên cứu của Gelabert đã vô tình đổ thứ rượu Sarello lóng lánh của vùng Penedès vào khay trắng phim. Do phản ứng hóa học, những hình dạng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trên ảnh. Đây là thước phim mà Rosa muốn cho Don Ricardo Andaya xem vào đêm ông ta mời ông đến nơi ở ma quái số 32 đại lộ Tibidabo. Khi Andaya nghe chuyện này, ông cho rằng Gelabert vì sợ mất đi nguồn tài trợ của Rosa nên đã viện đến một trò lừa tinh vi hòng duy trì niềm hứng thú của ông chủ. Dù sự thật có ra sao, Rosa chẳng hề hoài nghi sự xác tín của kết quả. Hơn nữa, trong khi người khác chỉ nhìn thấy ở đó những hình dạng và bóng đen, ông ta nhìn thấy những bóng ma. Ông ta thề có thể thấy bóng hình của Maricela hiện về dưới tấm khăn liệm, một chiếc bóng khi biến thành con sói và đi thẳng lưng. Than ôi, điều duy nhất Don Ricardo Andaya có thể thấy trong suốt buổi chiếu phim là những vệt máu lớn. Ông cũng cho rằng cả thước phim và tay kỹ thuật viên điều khiển máy chiếu đều sặc mùi rượu và mùi những thứ cồn thuốc khác hoàn toàn trần tục. Tuy vậy, là một doanh nhân sắc sảo, nhà công nghiệp nhận ra ông có thể lợi dụng tình huống này. Một tỷ phú điên rồ cô đơn, bị ám ảnh và việc chụp những hình ảnh lạ trên phim, ấy chính là nạn nhân lý tưởng. Andaya đồng ý với ông ta và khuyến khích ông ta tiếp tục cuộc phiêu lưu. Trong nhiều tuần liền, Gelabert và người của ông ta chụp hàng ngàn thước phim rồi đem đi rửa trong cái khay khác nhau, sử dụng dung dịch hóa chất tráng phim hòa lẫn rượu ngoại, vang đỏ được ban phước ở nhà thờ giáo khu Ninot, các loại cava lấy từ lò rượu nho Tarragona. Giữa những lần chiếu phim, Rosa chuyển giao, ký ủy quyền và giao quyền kiểm soát kho tài chính của ông ta cho Ricardo Andaya. Rosa biến mất vào một đêm tháng 11 năm ấy trong một cơn bão. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với ông ta. Dường như ông ta đang phơi sáng một trong những cuộn phim đặc biệt của Gelabert thì gặp tai nạn. Don Ricardo Andaya đề nghị Celebert khôi phục lại cuộn phim ấy. Sau khi xem trong phòng riêng, Andaya quyết định tự tay châm lửa đốt nó. Rồi, với một tấm sét rất hậu hĩnh, ông đề nghị tay kỹ thuật viên quên đi mọi chuyện về biến cố ấy. Lúc này, Andaya đã là chủ sở hữu hầu hết tài sản của Sosa mất tích. Có người nói rằng Marisela quá cố đã quay về đưa Sosa theo cô ta xuống địa ngục. Người khác lại bảo, sau đấy vài tháng ở trong công viên Ciudadela đã bắt gặp một kẻ ăn mày trông rất giống nhà triệu phú quá cố kia. Rồi sau đó, một chiếc xe màu đen rèm phủ kín đã cán lên ông ta ngay giữa ban ngày ban mặt mà không thèm dừng lại. Các câu chuyện cứ lan ra. Truyền thuyết bi thảm về tòa dinh thự nguy nga như sự xâm lăng của âm nhạc Cuba và các phòng khiêu vũ của thành phố là không thể kiểm soát được. Vài tháng sau, Don Ricardo Andaya cùng gia đình chuyển vào căn nhà trên đại lộ Tibidabo và chỉ hai tuần sau đó, đứa con út Penelope của vợ chồng họ chào đời. Để mừng sự kiện ấy, Andaya đổi tên ngôi nhà thành biệt thự Penelope. Tuy vậy, cái tên mới không bao giờ bám trụ được. Ngôi nhà có cá tính riêng và tỏ ra miễn dịch với sự ảnh hưởng của chủ mới. Những người mới đến than phiền về những tiếng ồn và tiếng đánh sầm sầm vào tường trong đêm. Những mùi thối bất chợt và những cơn gió lạnh băng tựa hồ rong ruổi khắp ngôi nhà như những tay lính gác. Tòa dinh thự là cả một lô một lốc những bí ẩn. Nó có hai tầng hầm, tầng dưới được làm theo dạng hầm mộ nhưng không sử dụng đến. Còn tầng hầm trên là phòng xưng tội có bức tượng lớn nhiều màu khắc họa Đức Giê-xu bị đóng đinh mà đám người hầu nghĩ rằng trông giống đến sững người cái ông Rasputin, một nhân vật rất đại chúng trên báo chí thời ấy. Những cuốn sách trong thư viện liên tục bị sắp xếp lại hoặc quay mặt trước ra sau. Trên tầng 3 có một căn phòng. Phòng ngủ không bao giờ sử dụng vì những vết đen nhớp nháp khó tả trên tường dường như tạo nên những khuôn mặt mờ ảo. Ở đó, hoa tươi sẽ héo úa chỉ trong vài phút và người ta có thể nghe thấy tiếng ruồi vo ve tuy không thể nào thấy chúng. Đầu bếp thề thốt rằng một số thứ như đường biến mất khỏi tủ như nhờ phép thuật và sữa chuyển sang màu đỏ mỗi khi trăng non. Đôi khi họ thấy những con chim hoặc chuột nhắt chết nơi cửa một số phòng. Có lúc những đồ đạc bị mất, đặc biệt là trang sức và cúc áo cất trong tủ bếp và ngăn kéo. Thỉnh thoảng, những đồ vật bị mất nhiều tháng sau lại xuất hiện một cách bí ẩn ở một góc xa của ngôi nhà hoặc bị chôn trong vườn. Nhưng thường thì người ta không bao giờ thấy được chúng nữa. Don Ricardo nghĩ đấy chỉ là những trò đùa vô bổ. Ông nghĩ một tuần chay tịnh rồi sẽ diệt trừ được mọi nỗi sợ của gia đình ông. Điều ông không nhìn nhận với thái độ giàu triết lý như vậy là những vụ ăn cắp đồ trang sức của vợ ông. Hơn năm cô hầu đã bị sa thải khi có những món trong hộp trang sức của bà Andaya biến mất, mặc cho họ kêu gào thê thốt rằng mình vô tội. Những người hiểu biết thì cho rằng chẳng có gì bí ẩn cả. Lời giải thích nằm ở thói quen đáng tiếc của Don Ricardo là hay lẻn vào phòng các cô hầu trẻ lúc ban đêm vì mục đích chơi bời lạc thú. Danh tiếng của ông ta trong lĩnh vực này lừng lẫy chả kém gì sự giàu có của ông. Và có kẻ nói rằng với tốc độ diễn ra những cuộc phiêu lưu của ông thì rồi sẽ có lúc những đứa con ngoài giá thú của ông bị bỏ rơi, có thể tổ chức cả một công đoàn của riêng chúng. Sự thật là không chỉ trang sức biến mất, cùng thời gian này gia đình họ đã mất đi toàn bộ niềm vui sống. Gia đình Andaya chưa bao giờ hạnh phúc trong ngôi nhà chiếm được nhờ xảo thuật đàm phán. Bà Andaya liên tục nài nỉ chồng bán ngôi nhà ấy đi và chuyển đến một nơi trong thành phố hoặc trở về ngôi nhà cũ mà Buiz y Carafax đã xây cho ông nội Simon, người trưởng tộc. Ricardo Andaya thẳng thừng từ chối. Do thời gian của ông hầu hết dành cho việc đi đây đi đó hoặc ở trong các nhà máy của gia đình, nên ông thấy ngôi nhà chẳng gây ra điều gì phiền toái. Một lần, cậu bé George biến mất trong tòa dinh thự những 8 tiếng đồng hồ. Mẹ cậu và đám người hầu hoảng loạn tìm kiếm, nhưng không thấy. Khi cậu xuất hiện trở lại, tái mét và choáng váng, cậu bảo đã ở suốt trong thư viện cùng với một phụ nữ da đen bí ẩn. Người đã cho cậu xem những bức ảnh cũ và nói với cậu rằng toàn bộ cánh đàn bà trong gia đình sẽ bị chết trong căn nhà đó để chuộc tội cho những người đàn ông. Người phụ nữ bí ẩn kia còn tiết lộ cho cậu bé sót ngày mẹ cậu chết, 12 tháng 4 năm 1921. Dĩ nhiên chẳng ai tìm thấy cô gái da đen kia cả. Nhưng nhiều năm sau, vào ngày 12 tháng 4 năm 1921, khi trời hừng sáng, người ta phát hiện bà Andaya bất động trên giường. Mọi trang sức của bà đã biến mất. Khi bể nước trong sân khô cạn, một cậu bé giúp việc phát hiện chúng ở trong đống bùn dưới đáy bể cạnh một con búp bê của con gái bà, Penelope. Một tuần sau, Don Ricardo Andaya quyết định tống khứ căn nhà. Lúc ấy, đế chế tài chính của ông ta đã suy tàn và có kẻ nói bóng gió rằng tất cả đều là do ngôi nhà bị nguyền rủa kia. Ngôi nhà mang tai họa đến cho bất cứ ai ở đó. Những người khác, thận trọng hơn, chỉ đơn giản khẳng định rằng Andaya không bao giờ hiểu được xu hướng thay đổi của thị trường và điều duy nhất ông đã hoàn tất trong suốt cuộc đời mình là phá hủy cái doanh nghiệp khổng lồ do Simon trưởng tộc gây dựng nên. Ricardo Andaya tuyên bố ông sẽ rời Barcelona và cùng gia đình chuyển đến Argentina, nơi mà ngành công nghiệp dệt may được cho là vẫn đang huy hoàng. Nhiều người tin rằng ông đã đang chạy trốn sự thất bại và nỗi xấu hổ. Năm 1922, thiên thần mùa sương được treo biển bán với giá thấp đến lố bịch. Lúc đầu, rất nhiều người quan tâm mua nó vì danh tiếng của ngôi nhà cũng như vì giá trị của khu vực này ngày càng tăng. Nhưng sau khi đến xem ngôi nhà thì không một người mua tiềm năng nào ra giá cả. Năm 1923, dinh thự này đóng cửa. Các giấy tờ của tòa nhà được chuyển giao cho một công ty bất động sản đứng đầu trong danh sách dài dằng dặc các chủ nợ của Andaya, để công ty này dàn xếp việc bán hoặc phá hủy nó. Ngôi nhà được rao trên thị trường nhiều năm, nhưng công ty này không thể tìm được người mua. Công ty này là Boten y Lofre SL, bị phá sản năm 1939 khi hai thành viên của nó vào vòng lao lý vì những tội danh không rõ ràng. Sau một tai nạn chết người khó hiểu xảy ra với cả hai người này tại nhà tù San Benson năm 1940, công ty được một tập đoàn tài chính tiếp quản. Trong đó có các cổ đông của tập đoàn có ba tên tướng phát xít và một ngân hàng Thụy Sĩ. Giám đốc điều hành của công ty hóa ra là ông Agula, bố của Thomas và Bi. Bất chấp mọi nỗ lực, không một nhân viên nào của ông Agula có thể bán được ngôi nhà, ngay cả khi đã đưa ra giá thấp hơn nhiều so với ban đầu. Đã 10 năm qua không ai quay lại căn nhà đó. Cho đến nay, Bi nói khẽ, co người lại một thoáng. Em muốn cho anh xem nơi này, anh hiểu không? Em muốn mang lại cho anh một điều ngạc nhiên. Em tự nhủ, phải mang anh đến đây, vì đây là một phần trong câu chuyện của anh, câu chuyện về Caras và Penelope. Em đã mượn chìa khóa ở văn phòng cha em. Không ai biết chúng ta ở đây, đấy là bí mật của chúng ta. Em muốn chia sẻ nó với anh. Và em đang tự hỏi liệu anh có đến không? Em biết anh sẽ đến mà. Nàng khẽ gật đầu, cười. Em tin chẳng có gì xảy ra tình cờ cả. Từ trong sâu thẳm, mọi vật đã có dự định bí mật cho riêng chúng, cho dù chúng ta không hiểu được. Như việc anh tìm thấy cuốn tiểu thuyết của Julian Carras trong nghĩa trang những cuốn sách bị lãng quên, hay việc bây giờ anh cùng em ở đây, trong ngôi nhà từng thuộc về gia đình Andaya. Tất cả chúng đều là một phần của một cái gì đó chúng ta không thể hiểu nổi. Cái gì đó làm chủ chúng ta. Trong khi Bi nói, bàn tay tôi lóng ngóng luồn xuống cổ chân nàng rồi lần lên đầu gối. Nàng nhìn như thế đang nhìn một con côn trùng đang bò lên chân mình. Tôi tự hỏi, nếu là phép minh thì anh ta sẽ làm thế nào trong tình huống này? Trí khôn của anh ta ở đâu ngay lúc tôi cần nó nhất? Thomas bảo anh chưa bao giờ có bạn gái. Bi nói, như thể giải thích cho tôi. Tôi rụt tay lại và cúi xuống, thảm bại. Tôi ngờ Bi đang cười, nhưng tôi không dám kiểm chứng. Cậu ấy khá trầm tính, nhưng cũng khá là lắm chuyện. Thế cái tay đưa tin này còn nói gì về anh nữa nào? Anh ấy bảo anh nhiều năm theo đuổi một phụ nữ già hơn và chuyện đó khiến anh tan nát. Anh chỉ bị sức mồi và mẻ lòng kiêu hãnh thôi. Thomas bảo anh không đi chơi với những cô gái khác vì anh cứ so sánh tất cả bọn họ với người phụ nữ kia. Thomas tốt bụng và những cú đánh trộm của cậu ta. Cô ấy tên là Clara. Tôi thành khẩn. Em biết Clara Barcelo. Em biết cô ấy à? Tất cả mọi người đều biết Clara Barcelo. Cái tên chỉ là phần nhỏ nhất thôi. Trong một lúc, chúng tôi rơi vào im lặng, ngồi nhìn lửa cháy. Sau khi anh về, em đã viết thư cho Pablo. Bi nói. Tôi nuốt khó nhọc. Cho cậu bạn trai đại úy của em ư? Để làm gì? Bi lấy trong áo ra một chiếc phong bì đưa cho tôi xem. Nó dán kín. Trong thư, em bảo anh ấy rằng em muốn bọn em sẽ nhanh chóng làm đám cưới. Trong một tháng nữa, nếu có thể. Và em muốn rời Barcelona mãi mãi. Tôi như rung lên, nhìn vào đôi mắt không thể xuyên thấu của nàng. Sao em lại kể cho anh nghe chuyện này? Vì em muốn hỏi anh, em có nên gửi nó đi không? Vậy nên hôm nay em mới bảo anh đến đây, Janiel. Tôi nhìn phong thư nàng vâng vây trong tay như một lá bài. Nhìn em này, nàng nói. Tôi ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt nàng. Tôi không biết phải trả lời thế nào. Bi cúi xuống và đi về phía cuối phòng. Một cánh cửa dẫn đến lan can đá cẩm thạch mở ra khoảng sân trong của ngôi nhà. Tôi nhìn theo bóng nàng nhòa dần trong mưa. Tôi chạy theo để ngăn nàng lại, giật lấy chiếc phong bì khỏi tay nàng. Cơn mưa táp xuống mặt nàng, cuốn đi những giọt nước mắt và nỗi hờn giận. Tôi dẫn nàng vào nhà, đến bên hơi ấm của ngọn lửa. Nàng tránh ánh mắt tôi. Tôi cầm chiếc phong bì ném vào ngọn lửa. Chúng tôi nhìn bức thư cháy tàn ra dưới những hòn than ửng đỏ và những trang giấy tan biến thành những vòng khói, từng trang một. Bì quỳ xuống cạnh tôi, mắt đẫm lệ. Tôi ôm nàng và cảm thấy hơi thở nàng nơi cổ mình. Đừng bỏ rơi em, Daniel. Nàng thầm thì. Người đàn ông thông thái nhất tôi từng biết, Fermín Romero de Torres, đã bảo tôi rằng chẳng trải nghiệm nào trong đời có thể so sánh với việc một người đàn ông lần đầu tiên cởi đồ cho một người phụ nữ. Trong tất cả những lời khôn ngoan ấy, tuy anh ta đã không lừa dối tôi, song anh ta cũng chẳng nói sự thật. Anh ta không hề kể gì về sự run rẩy kỳ lạ của bàn tay gỡ bỏ từng khuy cúc, từng khóa kéo, để đi vào một thử thách quá sức con người. Anh ta cũng không nói gì về sự mê đắm nơi làn da trắng muốt rung rung, sự lướt chạm đầu tiên vào đôi môi, hay về sự diệu kỳ dường như làm lung linh mỗi lỗ chân lông. Anh ta không nói với tôi bất kỳ điều gì như vậy, vì anh ta biết rằng cái kỳ diệu chỉ xảy ra một lần. Và khi nó xảy ra, nó nói bằng thứ ngôn ngữ của những bí mật. Những bí mật mà sau khi mở lộ là sẽ lại tan biến vĩnh viễn. Hàng ngàn lần, tôi những muốn tìm lại cái buổi chiều đầu tiên ấy cùng Bi trong ngôi nhà mênh mông trên đại lộ Tibidabo khi tiếng mưa đã quét sạch đi cả thế giới. Hàng ngàn lần, tôi ước ao được quay lại để lạc vào cái ký ức mà tôi chỉ có thể cứu thoát được duy nhất một hình ảnh khỏi sức nóng thiêu đốt cùng ngọn lửa. Bi, trần trụi và tỏa sáng với cơn mưa, nằm bên ngọn lửa, đôi mắt mở to đã đi theo tôi từ ngày ấy. Tôi cúi xuống, miết đầu ngón tay lên bụng nàng. Bị khép mắt và mỉm cười, tự tin và mạnh mẽ. Hãy làm những gì anh muốn với em. Nàng thì thầm. Nàng mới 17, cả cuộc đời nàng ánh lên trên bờ môi. Chương 29. Màn đêm bao phủ lấy chúng tôi trong bóng xanh mờ khi chúng tôi rời dinh thự. Trận bão đang tan, giờ chỉ còn dư âm cơn mưa lạnh. Tôi muốn trả lại chìa khóa cho Bi, nhưng mắt nàng bảo nàng muốn tôi là người giữ nó. Chúng tôi rảo bước xuống Paseo de San Jacques Paseo, hy vọng tìm một chiếc taxi hoặc xe buýt. Chúng tôi bước đi lặng lẽ, nắm tay nhau và gần như chẳng nhìn nhau. Phải tới thứ ba này em mới gặp lại anh được, Vi nói giọng run rẩy, như thể nàng đột nhiên nghi ngờ khao khát của tôi muốn gặp nàng. Anh sẽ đợi em ở đây, tôi nói. Tôi mặc nhiên cho rằng những cuộc gặp của tôi với Bi sẽ diễn ra giữa những bức tường của ngôi nhà cổ rộng lớn đó, rằng phần còn lại của thành phố không thuộc về chúng tôi. Thậm chí dường như cảm giác rắn chắc khi tiếp xúc với cơ thể nàng giảm dần khi chúng tôi bước rời xa tòa nhà. Sức mạnh và hơi ấm của nàng sẽ vợi đi dần theo những bước chân chúng tôi. Khi đến đại lộ, chúng tôi nhận ra đường phố gần như vắng tanh. Chẳng tìm được chiếc xe nào ở đây đâu, Bi nói. Mình nên xuống phố Balmes đi. Chúng tôi rảo bước xuống phố Balmes, men dưới những rặng cây để tránh cơn mưa nhỏ. Dường như sau mỗi bước chân, Bi lại càng đi nhanh hơn, gần như kéo tôi theo. Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi buông tay ra, Bi sẽ bắt đầu chạy. Trí tưởng tượng của tôi vẫn say sưa với những đụng chạm và mùi vị của nàng, cháy lên nỗi khao khát muốn dồn nàng về phía một băng ghế dài để tìm đôi môi nàng và lặp lại những câu vô nghĩa có thể đoán được mà bất kỳ ai nghe thấy cũng phải phì cười, bất cứ ai trừ tôi. Nhưng Bi đang co người lại, nhạt nhòa vào một thế giới xa cách với tôi. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi nhỏ. Nàng cười tuyệt vọng, đầy lo lắng và cô đơn. Rồi tôi nhìn thấy mình trong ánh mắt nàng. Một cậu bé ngây thơ cứ nghĩ mình đã chinh phục cả thế giới trong một giờ đồng hồ, nhưng lại không nhận ra rằng cậu ta có thể lại mất nó trong một tích tắc. Tôi cứ bước đi, không chờ câu trả lời. Cuối cùng cũng tỉnh ra. Chẳng mấy chốc, chúng tôi nghe tiếng giao thông ồn ả, và không khí dường như cháy bừng lên do sức nóng những ngọn đèn đường và đèn giao thông. Chúng khiến tôi nghĩ đến những bức tường vô hình. Chúng ta nên từ biệt ở đây, Bi nói, buông tay tôi ra. Nơi góc phố có thể thấy những ánh đèn từ hàng xe taxi như cuộc diễu hành của những con đom đóm. Tùy em. Bi cúi mình tới hôn lên má tôi, tóc nàng vẫn còn mùi sáp nến. Bi, tôi dởm nói, hầu như không thành tiếng. Anh yêu em. Nàng lắc đầu nhưng không nói gì, lấy tay che miệng tôi như thể những lời ấy khiến nàng đau đớn. Thứ ba, lúc 6 giờ nhé, nàng hỏi. Tôi lại gật đầu. Tôi nhìn nàng bước đi rồi biến mất vào một chiếc taxi, gần như một người xa lạ. Một tài xế vốn đã dõi theo cuộc trò chuyện của chúng tôi như một trọng tài, nhìn tôi tò mò. Sao nào, chúng ta về nhà chứ? Tôi lẳng lặng vào xe. Tài xế đưa mắt nhìn tôi qua gương. Tôi đã mất dấu chiếc xe đã mang Bi đi. Hai chấm sáng chìm vào một hố sâu bóng đen. Mãi đến khi hừng đông rải hàng trăm tấn ánh sáng ảm đạm lên cửa phòng ngủ thì tôi mới chợp mắt được. Phát minh đánh thức tôi dậy. Anh ta đứng giữa quảng trường nhà thờ mà ném mấy viên sỏi lên cửa sổ phòng tôi. Tôi mặc vội bộ quần áo đầu tiên vớ được rồi chạy xuống mở cửa cho anh ta. Phan mình đầy niềm sốt sắng, không thể nào chịu nổi của chú chim dậy sớm. Chúng tôi đẩy cửa và treo biển mở cửa. Nhìn quần thâm dưới mắt cậu kìa, Daniel. Lớn như cả một cái công trường ấy. Chúng tôi có nên nghĩ là con cú đã tha được mèo ra biển không? Tôi quay lại phòng sau, đeo tạp dề xanh của mình rồi đưa tạp dề cho anh ta. Hay đúng hơn là tức tối ném vào anh ta. Phép mình bắt được khi nó đang bay giữa chừng và mỉm cười tinh quái. Con cú chết đuối, chấm hết, hài lòng chưa? Tôi quật lại. Ẩn dụ thật khó hiểu. Cậu đang lau bụi tập thơ của Valen hả, chàng trai? Tôi chỉ làm văn xuôi mỗi sáng thứ hai thôi. Anh muốn tôi kể gì nào? Tùy cậu thôi. Số lần đâm kiếm hoặc số vòng đấu danh dự. Tôi không có hứng đùa đâu, phát minh. Ôi, tuổi trẻ, hoa thơm của dại khờ. Ôi thôi, được rồi, đừng bực với tôi. Tôi có tin mới về cuộc điều tra ông bạn Julian Carras của cậu này. Tôi nghe đây. Anh ta bàn cho tôi một trong những vẻ mặt bí hiểm và sắc sảo của anh ta. Một bên mày nhướng lên. À, ngày hôm qua, sau khi để bé Nanda về nhà với đức hạnh của nàng vẫn được bảo toàn. Tất nhiên là vẫn có vài vết bầm đúng chỗ trên mông, một cơn mất ngủ tấn công tôi. Ấy là do những đợt hứng tình về đêm, nên tôi mới có cớ đi xuống một trong các tụ điểm thông tin của thế giới ngầm Barcelona, như quán rượu Eliodoro San Fuman, còn gọi là Gai Lạnh, nằm ở một chốn giờ giấy nhưng lòe loẹt trên phố San Geroni, niềm tự hào của khu phố Ravan. Nói ngắn gọn thôi, phát minh, vì chúa. Thôi nào, vấn đề là khi đã đến đó rồi, tôi lấy lòng vài người trong đám đông thường có đó. Những anh bạn cũ thỏa hàng vi. Tôi bắt đầu dò hỏi về Miquel Moline, chồng của cái cô Mata Hari Nuria Monfort và người được cho là tù nhân trong nhà trần giới địa phương. Được cho là? Với chữ đi viết hoa. Trong vụ này chẳng có gì là đáng tin cả, nếu cậu hiểu tôi nói gì. Từ kinh nghiệm bản thân, tôi biết rằng khi nói đến quân số trong tù, người đưa tin cho tôi trên bàn rượu trong quán Gai Lạnh còn chính xác hơn nhiều so với lục sự tòa án. Và tôi có thể đảm bảo, Janien ạ, rằng không ai nghe nói gì đến một tù nhân, khách đến thăm hay bất cứ người sống nào trong các nhà tù ở Barcelona mà lại mang tên Miquel Moline cả. Ít nhất là trong 10 năm qua. Có lẽ ông ta ở trong một nhà tù khác. Đúng, Alcatraz, Sin Sin hay Bastin. Janien à, cái bà kia bịp cậu rồi. Tôi cho là vậy. Đừng có cho là, hãy chấp nhận nó. Giờ thì sao? Lần theo cái tên Miquel Moline như đi vào ngõ cụt. Hoặc cái cô Nuria này rất xảo quyệt. Anh có đề nghị gì không? Lúc này chúng ta phải khai thác điểm khác. Sẽ không phải ý tôi nếu đến thăm bà cô già tốt bụng mà vị cha đào đã kể cho chúng ta sáng hôm qua. Đừng bảo là anh nghi ngờ bà bảo mẫu ấy cũng biến mất. Không, nhưng tôi nghĩ đây là lúc chúng ta thôi đừng lăng xăng gõ cửa khắp thiên hạ, cứ như đang đi xin của bố thí nữa. Trong chuyện này, ta phải đi cửa sau. Cậu đồng ý không? Anh biết rằng với tôi, lời anh là lời Chúa ban mà, Phát Minh. Chà, vậy thì đi mà phủi bụi áo lễ của cậu đi. Chiều nay, khi đóng cửa hàng, chúng ta sẽ đến thăm từ thiện bà cụ ở nhà tế bần Santa Lucia. Giờ thì kể tôi nghe, chuyện của cậu với cô bé kia hôm qua thế nào? Đừng có bí bí mật mật. Nếu cậu giấu, cậu sẽ bị nổi mụn nhọt đấy. Tôi thở dài chịu thua và thú nhận đến từng chi tiết. Cuối câu chuyện, sau khi liệt kê những điều mà tôi đoán chắc chỉ là những băn khoăn mang tính sống còn của một cậu nam sinh khờ khạo, phép mình làm tôi ngạc nhiên với một cái ôm chân thành. Cậu yêu rồi đấy. Anh ta lẩm bẩm, đầy xúc động, vỗ vỗ lưng tôi. Tội nghiệp thằng bé. Chiều hôm đó, vừa đến giờ đóng cửa là chúng tôi rời hiệu sách ngay. Một hành động khiến cha tôi ném cho một cái nhìn nghiêm khắc. Ông đang bắt đầu nghi ngờ khi thấy chúng tôi thầm thục đi đi về về. Chắc là đang dính vào chuyện mờ ám gì đây. Phát minh lẩm bẩm gì đó không rõ ràng. Có vài việc lặt vặt cần làm. Và chúng tôi nhanh chóng biến mất. Tôi tự nhủ rồi sớm muộn gì cũng phải tiết lộ một phần của mớ bòng bong này cho cha biết. Nhưng chính xác phần nào thì lại là chuyện khác. Trên đường đi, với xu hướng ưa kể chuyện thường thấy, phát minh phát sơ qua nơi chúng tôi sắp đến. Nhà tế bần Santa Lucia là một cơ sở có tiếng tăm đáng ngờ nằm trong mớ tàn dư sót lại của một cung điện cổ trên phố Moncada. Huyền thoại xung quanh nơi này nghe có vẻ như là điểm gặp gỡ của nơi rửa tội và nhà xác, với tình trạng vệ sinh ngày càng tồi tệ. Câu chuyện hết sức kỳ cục. Từ thế kỷ 11, cung điện này, bên cạnh nhiều chuyện khác, đã là chỗ cư ngụ cho những gia đình giàu có. Là một nhà tù, một nhà thổ, một thư viện gồm những sách cấm, một trại lính, một xưởng điêu khắc, nhà điều dưỡng cho bệnh nhân bị dịch, một nhà tu. Giữa thế kỷ 19, khi nó thực sự đang vụn dần ra từng mảnh, cung điện được chuyển thành bảo tàng trưng bày những vật kỳ dị cùng những thứ tàn khốc khác của tay giám đốc nhà hát ba hoa thấu trời tự gọi mình là Laszlo de Vincenzi, công tước xứ Parma và nhà giả kim của gia tộc Bourbon. Tên thật của ông ta hóa ra là Baltasar de Lofer y Carolot, con hoàng của một lão bán thịt muối với một cô thiếu nữ sa ngã. Hắn ta nổi danh chủ yếu nhờ những trò hoang đàn như một tên đĩ đực chuyên nghiệp và một nghệ sĩ dỏm. Gã này lấy làm tự hào về sở hữu một bộ sưu tập bào thai dị hình ở các giai đoạn khác nhau, đựng trong lọ có dung dịch ướp xác, và kém tự hào hơn một chút với bộ sưu tập thậm chí còn lớn hơn, gồm những chứng thư bảo đảm ký phát bởi một số cơ quan thực thi pháp luật uy tín nhất của châu Âu và Mỹ. Trong số những thứ đáng chú ý khác, Antenebrandium, như The Loafer đặt tên lại cho cung điện này, còn là một nơi thực hiện các cuộc tên đồng, gọi hồn, các cuộc đấu với gà trống, chuột, chó, phụ nữ phì nộm, những kẻ đần độn hoặc kết hợp giữa các loài trên. Cũng là nơi kinh doanh, một nhà thổ chuyên phục vụ những kẻ tàn phế và quái đản, một sòng bạc, một công ty tư vấn pháp lý và tài chính, một hiệu thuốc bán tình dược, một sân khấu dân gian địa phương và múa rối, một vũ đoàn những vũ công nước ngoài. Và dịp Giáng sinh, một vở kịch lễ thánh đản được dàn dựng, không mang đến chi phí, và tham gia diễn xuất là nhân viên bảo tàng cùng toàn bộ các cô điếm. Danh tiếng của nó vang đến khắp mọi ngõ ngách của tỉnh thành. Antenebrandium thành công vang dội trong 15 năm, cho đến khi người ta phát hiện Delofer đã quyến rũ vợ, con gái và mẹ vợ của vị thống lĩnh quân sự trong tỉnh chỉ trong một tuần. Điều sỉ nhục đen tối nhất đã giáng lên cung điện và chủ của nó. Trước khi Delofer có thể chạy trốn khỏi thành phố và dùng đến một trong nhiều căn cứ khác của y, một nhóm du thủ du thực đeo mặt nạ đã bắt hắn ta tại một xóm liều trong khu phố Santa Maria, rồi treo cổ và châm lửa thiêu hắn trong công viên Ciudadela, rồi để mặc xác hắn cho lũ chó hoang lai vãng gần đấy cắn xé. Sau hai thế kỷ bị bỏ hoang, trong thời gian ấy không ai thèm dở đi những bộ sưu tập kinh hoàng của Laszlo xấu số. Antenebrandium được chuyển thành một cơ sở từ thiện dưới sự quản lý của một nhóm bà sơ. Chư bà của thử thách cuối cùng, hay cái gì đó bệnh hoạn đại loại vậy, Phát Minh nói. Rắc rối là bọn họ rất ám ảnh về sự bí mật của nơi này. Thật xấu hổ, tôi phải nói vậy. Nghĩa là ta phải tìm mánh khóe để chui vào. Thời gian gần đây, những người vào trú trong nhà tế bần Santa Lucia toàn những người già sắp chết, bị bỏ mặc, điên, bần cùng, những người tạo nên thế giới ngầm đông đúc của Barcelona. May cho họ là hầu hết họ chỉ sống được một thời gian ngắn ngủi sau khi được đưa vào đây. Tình trạng của cơ sở này cũng như những người sống trong đó không khuyến khích sự sống lâu. Theo Phát Minh, những người chết được đưa ra khỏi đó trước khi trời sáng, và hành trình cuối cùng tới nghĩa trang chung là ở trong một chiếc xe phủ kín được tài trợ bởi một công ty ở Hospitalet với danh tiếng đáng ngờ, chuyên làm thịt hộp và đồ ăn sẵn. Thỉnh thoảng công ty này lại dính vào những vụ scandal bẩn thỉu. Những chuyện này toàn anh bị hết. Tôi phản đối, bị ám ảnh bởi những chi tiết kinh hoàng trong câu chuyện của Phát Minh. Sức sáng tạo của tôi không xa đến thế đâu, Daniel. Hãy chờ xem. Tôi đã đến tòa nhà này vào một dịp không lấy gì vui vẻ cách đây 10 năm, và tôi có thể nói với cậu rằng như thế người ta đã thuê ông bạn Julian Carras của cậu làm thiết kế nội thất ấy. Thật tiếc là chúng ta không mang theo lá nguyệt quế để làm giảm bớt mùi, nhưng chúng ta sẽ đủ rắc rối ngay khi được phép vào trong. Với những kỳ vọng của tôi được định hình như vậy, chúng tôi đi vào phố Moncada, lúc bấy giờ đã biến thành một đường hầm tối, hai bên là những tòa nhà cổ được chuyển thành nhà kho và cửa hàng. Tiếng chuông nguyện từ nhà thờ Santa Maria, Denmark lẫn vào tiếng vọng bước chân chúng tôi. Ngay sau đó, một mùi đắng ngắt thấm vào cơn gió lạnh băng. Mùi gì thế nhỉ? Chúng ta đến nơi rồi, Phát Minh thông báo. Chương 30. Cánh cửa gỗ đã mục nát, dẫn chúng tôi vào khoảng sân có ngọn đèn ga đứng gác lập lòe chiếu lên các quái vật và các thiên thần. Hình dáng chúng đang mòn đi trên nền đá cũ. Cầu thang dẫn lên tầng 1, nơi một vuông sáng đánh dấu cổng chính vào nhà tế bần. Ánh đèn ga rọi từ đây tạo nên tông màu ảm đạm cho mùi ám khí từ bên trong phả ra. Một thân hình gầy khô, trông như loài ăn thịt trong bóng tối cổng vòm, lạnh lùng quan sát chúng tôi. Đôi mắt có màu giống như bộ đồ người ấy đang mặc. Bà xách một xô bằng gỗ đang bốc hơi tỏa ra một mùi hôi khó tả. Xin chào Đức Mẹ Marie đầy thanh cao, không vương tội lỗi. Phát Minh kêu lên phấn khích. Quan tài đâu? Giọng nói trả lời lớn tiếng, nghiêm nghị và cộc lốc. Quan tài hả? Phát Minh và tôi đồng thanh đáp. Không phải hai người làm ở nhà đòn sao? Bà Sơ chán nản hỏi. Tôi không biết đó là lời nhận xét đối với vẻ bề ngoài của chúng tôi hay là một câu hỏi thật sự. Mặt Phát Minh sáng lên trước một cơ hội trời cho như vậy. Quan tài để trong xe. Trước hết chúng tôi muốn xem khách hàng đã. Thuần túy kỹ thuật thôi. Tôi cảm giác như sắp buồn nôn. Vậy mà tôi nghĩ ông Cobato trực tiếp đến đây. Bà Sơ nói. Ông Cobato gửi lời cáo lỗi vì có một vụ ướp xác khá phức tạp phát sinh vào phút cuối. Một lực sĩ ở rạp xiếc. Các anh có làm việc cùng ông Cobato ở nhà tang lễ không đấy? Chúng tôi là cánh tay trái và tay phải của ông ấy. Wilfred Rorier hân hạnh được phục vụ. Và đây, bên cạnh tôi, người tập sự và học sinh của tôi, Sanson Carrasco. Hân hạnh được gặp sơ, tôi nói. Bà Sơ thoáng nhìn chúng tôi từ đầu tới chân rồi gật đầu, vẻ thờ ơ đối với hai kẻ rách rưới phản chiếu trong mắt bà. Chào mừng hai người đến Santa Lucia. Ta là sơ Hortensia, người đã gọi điện đến nhà tang lễ. Đi theo ta. Chúng tôi yên lặng đi theo sơ Hortensia qua một hành lang sâu bốc một thứ mùi khiến tôi nghĩ đến đường tàu điện ngầm. Dọc hành lang là những ô cửa sổ không cánh, qua đó có thể nhận ra những phòng lớn sáng ánh nến với đầy những dãy giường kê sát vào tường. Có phủ màn chống mũi phất phơ trong không khí giống như vải liệm. Tôi có thể nghe thấy tiếng rền rĩ và thấy những dáng người qua lớp màn. Lối này, Sir Hortensia ra hiệu, cách chúng tôi vài thước về phía trước. Chúng tôi đi vào một căn hầm rộng. Ở đấy tôi không khó khăn nhận ra cái sân khấu của Antenebrarium mà Phát Minh đã mô tả. Bóng đêm che mờ đi cái mà ban đầu tôi cứ ngỡ là một đám người Sáp đang ngồi hoặc bị bỏ mặc trong các góc với những cặp mắt chết, vô cảm sáng lên như những đồng tiền kẽm dưới ánh nến. Tôi nghĩ có lẽ đấy là những con búp bê hoặc xác ướp trong bảo tàng cổ. Rồi tôi nhận ra họ cử động, mặc dù rất chậm chạp, thậm chí còn lén lút. Thật khó mà nói được tuổi tác hay giới tính của họ. Những mảnh chăn rách rưới đắp lên người họ có màu tro. Ông Cobanto bảo không được động vào hay lau dọn gì cả. Sir Hortensia nói, trông có vẻ hơi áy náy. Chúng tôi vừa để ông cụ tội nghiệp này trong một cái hòm sẵn có ở đây, bởi vì ông ấy bắt đầu rửa rồi. Sơ làm vậy là đúng, như vậy là chu đáo lắm rồi. Phát Minh đồng tình. Tôi ném cho anh ta một cái nhìn tuyệt vọng. Anh ta lắc đầu điềm tĩnh, y bảo cứ để anh ta xử lý vụ này. Sơ Hortensia dẫn chúng tôi đến một nơi dường như là một căn phòng nhỏ không có lỗ thông hơi hay ánh sáng ở cuối một hành lang hẹp. Sơ lấy một chiếc đèn ga trên tường đưa cho chúng tôi. Các anh làm có lâu không? Tôi hơi bận. Xin sơ đừng lo, sơ cứ làm việc của mình, chúng tôi sẽ mang ông ấy đi. Được rồi, nếu các anh cần gì thì tôi ở dưới tầng hầm, trong phòng bệnh nhân liệt giường. Nếu không quá phiền, mong các anh đưa ông ấy ra lối cửa sau. Đừng để những người khác trông thấy ông ấy, như vậy không tốt cho tinh thần của các bệnh nhân. Chúng tôi hiểu chứ ạ, tôi nói ấp úng. Sơ Hortensia nhìn chằm chằm tôi một lúc với vẻ tò mò khó hiểu. Khi nhìn bà kỹ hơn, tôi nhận ra bà đã luống tuổi, gần như một bà cụ. Bà chỉ kém vài năm so với những khách nương nhờ trong nhà tế bần. Chẳng phải cậu tập sự này khá trẻ để làm công việc này sao? Bà hỏi. Sự thật của cuộc đời không biết đến tuổi tác, thưa sơ. Phép mình nhận xét. Bà sờ gật đầu và cười với tôi trìu mến, không hề có chút nghi ngờ gì trong nụ cười ấy, mà chỉ có nỗi buồn. Thậm chí là vậy, bà lẩm bẩm. Bà bước vào bóng đêm, mang chiếc xô và kéo theo cái bóng của bà như váy cưới. Phép mình đẩy tôi vào phòng. Đấy là một căn phòng ẩm ướt, tối tăm, xẻ vào trong những bức vách của một cái hang nhớp nháp vì ẩm ướt. Những đoạn móc xích treo lủng lẳng trên trần và sàn nhà bị mảng cống rãnh làm cho nứt nẻ. Ngay giữa phòng, trên chiếc bàn đá xăm xám là một cái hòm gỗ dùng để đóng gói hàng trong công nghiệp. Phát minh nâng đèn lên và chúng tôi nhìn thấy người chết nằm giữa lớp rơm lót. Nét mặt khô quắc, bí hiểm, lẫm chởm và đông cứng. Da hõm xuống, màu tím tái, cặp mắt mở lớn, trắng bệch như vỏ trứng vỡ. Cảnh tượng khiến tôi buồn nôn, tôi liền quay đi. Thôi nào, hãy làm việc đi, Phát Minh ra lệnh. Anh điên à? Ý tôi là chúng ta phải tìm được bà Jacinta trước khi bị phát hiện. Bằng cách nào? Còn sao nữa, đi hỏi. Chúng tôi liếc vào hành lang để chắc rằng Sir Hortensia đã đi rồi. Chúng tôi rón rén quay lại sảnh lớn vừa mới qua. Những con người khốn khổ vẫn quan sát chúng tôi với đủ mọi ánh mắt từ tò mò đến lo sợ, đôi khi cả thèm khát. Nhìn xem, vài người ở đây sẽ cắm phập răng vào người cậu mà hút máu nếu họ nghĩ nhờ làm vậy họ sẽ được trẻ lại. Phát Minh nói, tuổi tác khiến cho tất cả bọn họ trông yếu ớt như cừu, nhưng đây đó vẫn còn những kẻ khốn kiếp. Bởi đấy là những kẻ sống lâu hơn và đi chôn những người còn lại. Đừng tiếc cho họ, đi tiếp đi, bắt đầu với những người ở trong góc phòng. Chồng họ không có răng đâu. Nếu những lời đó nhằm để khích lệ tôi thực hiện nhiệm vụ thì chúng đã thất bại thảm hại. Tôi nhìn vào một nhóm người chỉ còn những nắm thân tàn nơi góc phòng và mỉm cười với họ. Tôi chợt nghĩ sự hiện diện của họ là bằng chứng cho sự trống rỗng về đạo đức của vũ trụ và sự tàn nhẫn cơ học khi vũ trụ này hủy diệt những bộ phận không còn cần thiết nữa. Phát Minh dường như đọc được những ý nghĩ thầm kín này nên gật đầu trịnh trọng. Mẹ tự nhiên đúng là ti tiện nhất trong bọn khốn, đó là sự thật đáng buồn, anh ta nói. Hãy can đảm mà chấp nhận điều đó. Loạt câu hỏi đầu tiên của tôi về nơi ở của Jacinta Coronado chỉ nhận được những cái nhìn trống rỗng, những tiếng rên rỉ, tiếng ợ, tiếng gầm gừ. 15 phút sau, tôi đầu hàng và quay lại chỗ Phát Minh xem anh ta có gặp may hơn không. Sự nản lòng của anh ta thật quá rõ ràng. Làm sao chúng ta tìm được Jacinta Coronado trong đống cứt này? Tôi không biết. Đây đúng là vạc chứa bọn đần độn. Tôi đã thử dùng kẹo Sugus để phỉnh họ, thế mà bọn họ cứ nghĩ đấy là thuốc ngậm cho tan. Sao không hỏi Sir Hortensia nhỉ? Ta sẽ nói với bà ấy sự thật, không phải nghĩ ngợi tìm kiếm làm gì. Nói ra sự thật nên là phương án cuối cùng, Daniel ạ. Và đối với một bà sơ thì càng nên như vậy. Hãy dùng hết số kẹo này đã, thử đám người đằng kia xem, trông họ khá vui vẻ. Tôi chắc họ còn nói năng được. Đến hỏi họ xem. Còn anh định làm gì? Tôi sẽ canh ở cổng sau. Lỡ con chim cánh cụt kia quay lại, cậu cứ làm việc của mình đi. Với rất ít hay hầu như không chút hy vọng thành công, tôi bước đến chỗ đám bệnh nhân ở góc kia phòng. Chào buổi tối, tôi nói, nhận ra ngay lời chào của mình ngu xuẩn đến mức nào, vì ở đây lúc nào mà chẳng ban đêm. Tôi đang tìm bà Jacinta Coronado. Coronado. Các ông có biết bà ấy không? Có thể tìm bà ấy ở đâu không? Tôi đang đương đầu với bốn khuôn mặt bị thói tham lam làm cho đồi bại. Hình như có gì ở đây, tôi nghĩ. Có lẽ chưa phải tất cả đã hết. Jacinta Coronado. Tôi nhắc lại. Bốn bệnh nhân nhìn nhau rồi gật đầu với nhau. Một người có cái bụng tròn căng và trên mình không một sợi lông, dường như là cầm đầu cả nhóm. Vẻ bề ngoài và cách xử sự của ông ta khiến tôi nghĩ đến Nero đang ngồi vui vẻ gảy đàn trong khi thành Rome tàn lụi dưới chân. Với một cử chỉ oai nghiêm, ngài Nero cười với tôi đầy đùa cợt. Tôi cười đáp lại đầy hy vọng. Ông ta ra hiệu cho tôi tiến gần hơn, chừng như muốn nói thầm vào tai tôi. Tôi dè dặt rồi cúi xuống. Tôi ghé tai vào gần miệng ông ta, gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở hôi hổi và hôi hám của ông ta trên da mình. Ông có thể cho tôi biết bà Jacinta Coronado ở đâu không? Tôi hỏi lần cuối. Tôi sợ ông ta sẽ cắn tôi. Nhưng không phải, ông ta đánh một quả rắm long trời. Đồng bọn của ông ta cười phá lên và vỗ tay vui sướng. Tôi lùi lại vài bước, nhưng đã quá muộn. Luồng hơi dữ dội đã phá vào tôi. Chính lúc này tôi mới nhận ra, sát ngay tôi, một ông già lom khom với bộ râu của nhà tiên tri, mái tóc thưa, ánh mắt sáng quắc, đang tì người lên gậy mà nhìn những người khác với vẻ khinh thị. Cậu đang lãng phí thì giờ đấy. Juanito chỉ biết đánh rắm và những người cần ông ta thì chỉ biết cười và ngửi rắm thôi. Như cậu thấy đấy, cấu trúc xã hội ở đây không khác mấy thế giới bên ngoài. Triết gia già cỗi nói với giọng nghiêm trang, phát âm từng từ chuẩn mực. Ông nhìn tôi một lượt như để đánh giá tôi. Cậu tìm Jacinta hả? Tôi nghe có đúng không? Tôi gật đầu, giật mình vì sự hiện diện của cái sinh vật thông minh trong cái ổ kinh hoàng này. Để làm gì? Tôi là cháu bà ấy. Còn ta là hầu tước Grammabure. Cậu là đồ nói dốc không phải lối. Đúng vậy đấy. Cho ta biết sao cậu muốn gặp bà ấy. Không thì ta sẽ đóng vai người điên. Ở đây việc này thật dễ dàng. Còn nếu cậu định hỏi từng kẻ khốn khổ ở đây thì cậu sẽ sớm hiểu ngay ta muốn nói gì. Juanito và băng đảng, những kẻ ngửi rắm của ông ta, vẫn cười rú lên. Ông già độc diễn ấy lại sổ ra một tràng nữa, lần này yên ắng và sâu hơn lần trước. Nghe như một tiếng hít gió, tiếng thủng lốp xe, và chứng tỏ khả năng Juanito kiểm soát cơ thắt của mình đạt đến độ siêu hạng. Tôi đành chấp nhận sự thật đó. Ông nói đúng, tôi không phải họ hàng của bà Coronado, nhưng tôi cần nói chuyện với bà ấy. Đây là vấn đề quan trọng tột cùng. Ông già đến gần tôi. Ông ta có nụ cười tinh quái, giống như mèo. Nụ cười của một đứa trẻ tranh mảnh và đôi mắt ông ta đầy xảo quyệt. Ông có thể giúp tôi không? Tôi cầu xin. Còn tùy cậu giúp được tôi bao nhiêu. Nếu nằm trong khả năng của tôi sẽ vui lòng giúp ông. Ông có muốn tôi gửi tin cho gia đình ông không? Ông già cười cay đắng. Chính gia đình tôi đã trói tôi vào cái lỗ này. Bọn họ đúng là một lũ đĩa, có thể ăn cắp đến cả quần lót của tôi khi quần vẫn còn ấm. Quỷ thà mà bắt chúng đi, tôi đã giữ chúng và chịu đựng chúng đủ lâu lắm rồi. Tôi muốn là muốn một ả đàn bà. Ông nói gì cơ? Ông già nhìn tôi sốt ruột. Tuổi trẻ không biện hộ cho sự trì độn được đâu, nhóc. Ta nói ta muốn một người đàn bà, một phụ nữ, một cô hầu, hoặc một con ngựa cái non ngực bự cũng được. Còn trẻ, nghĩa là dưới 55 tuổi, và khỏe, không bị nhọt, không què thọt. Tôi không chắc mình có hiểu không? Cậu hiểu rõ lắm. Ta muốn xơi một con đàn bà cũng còn răng và không đái bậy lên người ta trước khi ta bước sang thế giới bên kia. Ta không quan tâm ả đẹp hay xấu, mắt ta kém rồi. Ở tuổi này bất cứ cô gái nào còn lành lặn cũng đều là thần vệ nữ cả. Rõ chưa? Rõ như pha lê, nhưng tôi không biết làm sao tìm đàn bà cho ông. Cái thời ta bằng tuổi cậu, trong làng dịch vụ có một thứ gọi là mấy cô dễ dãi. Ta biết thế giới thay đổi, nhưng bản chất thì không bao giờ. Tìm cho ta một người chắc thịt và vui tính, rồi chúng ta sẽ thỏa thuận. Còn nếu cậu băn khoăn về khả năng hưởng thụ một cô ả của ta, thì ta muốn cậu biết rằng ta có thể cấu véo cặp mông và sờ soạng đôi ngực ả. Lợi thế của kinh nghiệm là ở đấy. Kỹ thuật là chuyện của ông, nhưng tôi không thể mang một người phụ nữ vào đây lúc này. Ta có thể là một ông già bẩn tính, nhưng ta không ngu. Ta biết thế, cậu chỉ cần hứa với ta là đủ. Sao ông biết tôi sẽ không nói dối chỉ để ông chỉ cho tôi hay nơi ở của Jacinta Coronado? Ông già cười ranh mảnh. Cậu cứ hứa đi đã, hãy để chuyện lương tâm cho lão này. Tôi nhìn quanh, Juanito đang bắt đầu phần 2 màn độc diễn của ông ta. Hy vọng đang tan biến dần dần. Đáp ứng đòi hỏi của ông già mắc dịch dường như là điều duy nhất có chút ý nghĩa nào đấy trong chốn luyện ngục này. Tôi hứa với ông, làm được gì tôi sẽ làm. Ông già cười ngoác miệng, tôi đếm được 3 chiếc răng. Tóc vàng, kể cả nhuộm cũng được. Ngực to và biết chửi bậy, nếu được. Trong các giác quan thì tai ta là cơ quan còn dùng tốt nhất. Tôi sẽ xem có thể làm được gì. Giờ thì cho tôi biết có thể tìm Jacinta Coronado ở đâu.